Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, nhập thông tàng. Gặp Thạch Thấm Du cùng phòng, hai gốc tứ phẩm linh dược theo thứ tự là ngũ uẩn cây cùng câu trần kỳ mầm. Tạo hóa chi địa linh dược cùng bên ngoài linh dược khác biệt. Không phải cùng hiền thuần có quan hệ. Chính là có tạo hóa bí cảnh hoặc là đại yêu bản nguyên có quan hệ. Cực kỳ chân quý, đối với tu luyện có hiệu quả. Nếu không những tông môn kia đệ tử sẽ không vì một cấp thấp tạo hóa mà điên cuồng. Nếu chỉ là tam phẩm linh dược, bọn hắn tông môn bên trong đều có loại thực. Làm gì chạy vào tạo hóa chi địa đả sinh đả tử. Thạch Diễm đem Tùng Nguyên mua linh dược lấy ra. 103 phần phẩm linh dược cao cấp, cường hóa tạng phủ loại, lại nhiều cũng so ra kém từ tạo hóa chi địa mang ra tam phẩm linh dược. 103 phần phẩm linh dược cao cấp, giá trị cực lớn khái tại 3 viên 1 in dấu linh thạch. Trước đem những này dùng xong, Thạch Diễm đem từng cây linh dược nuốt vào, hoặc hoàn chỉnh hoặc xé nát, trong cơ thể ngũ khiếu bí lực nhanh chóng chuyển hóa. Tốc cực nhanh, nếu là người bên ngoài muốn đem 103 phần phẩm linh dược cao cấp thôn phệ luyện hóa. Làm sao cũng phải một tháng, một khiếu đến tứ khiếu là lượng khác nhau, tứ khiếu đến ngũ khiếu lại là chất khác nhau. Những linh dược này hóa thành dược lực dung nhập ngũ tạng lục phủ. Thạch Diễm một bên thôn phệ, một bên vận hành chu tước cấm điển, đem dược lực luyện hóa. Thông bẩn luyện phủ, hắn ngũ khiếu viên mãn, không có bất luận cái gì cảnh giới bích chướng, không cần đến phá chướng chi khí, nước đầy tự tràn, đem trăm phần linh dược luyện hóa hơn phân nửa, tạng phủ cường hóa đến một cái nào đó giới hạn về sau. Cảnh giới thuận theo tự nhiên đột phá, Thạch Diễm thân thể nóng bỏng, một tia nhiệt khí tràn ra. Cũng may đây là đang thanh trúc phòng sách bên trong, nếu là ở bên ngoài, khả năng đem chọn ngọn núi rừng nhen nhóm, mới vào thông tàng cảnh. Thạch Diễm hít sâu một hơi, nhục thân lực lượng trở nên mạnh hơn, hắn không có ngừng, đem còn lại mấy chục phần linh dược luyện hóa, cảnh giới vẫn là mới vào, cự ly tiểu thành còn rất xa, có thể thấy được thông tàng cảnh hao phí tiền tài lớn. Thường nhân khó có thể chịu đựng. Tiếp tục, Thạch Diễm đem một phần tạo hóa chi địa đạt được tam phẩm linh dược cao cấp nuốt vào. Sắc mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Cái này, chỉ là vừa mới nuốt vào. Thạch Diễm liền đã nhận ra khác biệt. Bên trong ẩn chứa dược lực quá mạnh. Đây là tam phẩm vẫn là ngũ phẩm. Thạch Diễm hít sâu một hơi, không để ý tới suy nghĩ nhiều. Vận dụng chu tước cấm điển đem luyện hóa, dược lực dung nhập tạng phủ, chu tước cấm điển vận hành dưới, tạng phủ lập mạnh hơn một đoạn, thấy được tiểu thành hy vọng, Thạch Diễm con mắt lóe sáng lên. Cái này một phần linh dược đối với nhục thân đề thăng lại mang theo yêu tinh hiệu quả. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được còn có dấu một loại sức mạnh, lại đề thăng, vững chắc. Chữa trị căn cơ, đan độc cũng tại loại trừ. Thạch Diễm khẽ lắc đầu. Đây chính là các đại tông môn điều động đệ tử tiến vào tạo hóa chi địa. Tranh đoạt tạo hóa hạch tâm A, căn cơ A, loại trừ đan độc điểm này cùng căn cơ so sánh đều trở nên không có ý nghĩa. Người tu luyện trọng yếu nhất chính là cái gì? Liền là căn cơ bất ổn, có cảnh giới bích chướng. Người nắm giữ nhiều tiền hơn nữa tài đều muốn bị vây ở cái kia một cảnh. Mà lại coi như dùng phá chướng chi khí các loại giống như linh vật miễn cưỡng đột phá. Hạ nhất giai càng vô vọng, dùng tạo hóa chi địa linh dược, liền có thể đền bù, chữa trị căn cơ, tạo hóa chi địa. Thạch Diễm ánh mắt thâm thúy. Lúc trước hắn còn cho rằng cái này tạo hóa chi địa là tỏa yêu tháp nội bộ không gian. Những linh dược này bởi vì đại yêu bản nguyên tiết lộ sinh trường. Hiện tại xem ra dù có không nhỏ quan hệ, nhưng trọng yếu nhất không phải, mà là cùng tạo hóa chi địa bản thân có quan hệ. Chờ thu lấy tỏa yêu tháp bản thể lúc, có thể lại dò xét một lần tạo hóa chi địa. Có thể chữa trị căn cơ linh dược dùng để cường hóa tạng phủ có chút lãng phí. Thạch Diễm lại, không hướng ra lấy linh dược. Tại phủ thành không tốt bán. Đợi đi đến Tội Châu toàn bộ bán đi. Đổi thành tài nguyên tu luyện. Dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa. Hắn căn cơ không cần chữa trị. Đền bù, thông qua máy sửa chữa công pháp đề thăng. Như là thiên đạo cực hạn giống như. Hoàn mỹ không một tì vết. Xuất quan, huynh nhi, vào đi. Thạch Diễm đem cấm trận triệt hồi. Nghe được Thạch Diễm gọi hàng, huynh nhi từ bên ngoài tiến vào. Lúc này, sắc trời đã ẩn ẩn có sáng sắc. Cự ly hừng đông chỉ còn một canh giờ. Huynh nhi lúc đi vào, Thạch Diễm đã cầm quần áo mặc. Công tử, ngươi đột phá đến thông tàng rồi. Huynh nhi dù lòng có chuẩn bị, nhưng sau khi thấy vẫn là không khỏi xác nhận hỏi ý. Đôi mắt đẹp trừng rất lớn. Ha ha, hôm qua không phải nói chuyện rồi sao? Công tử ta 3 ngày tất nhập thông tàng. Thạch Diễm cười to, nhìn thấy Huyên Nhi bộ dáng hết sức nghĩ trêu chọc một chút. Vừa mới qua đi 1 ngày, Huyên Nhi mân mê miệng, lại phải cố gắng tăng lên. Kỳ thật Ninh Càn Thành những người kia, nàng nhớ thương một đêm. Đáng tiếc công tử sợ tạo thành quá lớn sát phạt về sau, gây nên hoàng triều chú ý. Nếu là toàn bộ giết sạch, chẳng biết thực lực có thể tăng lên tới cảnh giới gì. Giang Dương Trấn, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi giấu ở sơn lâm mỗi thân cây cối bên trên. Phía dưới cỏ dại dày đặc, nguyên thủy sinh thái, chung quanh lục thực khắp nơi trên đất, chừng cao cỡ nửa người. Cổ thụ tùm, thẳng tắp thông thiên, mỗi một khỏa đều có 5-6 người ôm hết phẩm chất. Một phen viễn cổ đại lục hình dạng mặt đất cảnh tượng. Phía trước ngàn mét chỗ, chính là chấn tường cao 10 mét, chấn môn mở rộng, ở giữa đại đạo bên trên có rất nhiều cỏ dại. Trong đêm tối theo gió chập chờn, trên đầu tường, Giang Dương Trấn 3 chữ thình lình đang nhìn, toàn bộ Giang Dương Trấn âm u đầy tử khí, chỗ khu vực xương trắng trận trận, chung quanh đều bóp méo giống như, cùng nơi này giống như 2 cái thiên địa, xa xa nhìn lại, liên miên mấy chục dặm, liền mảy may sáng ngời đều không có, tĩnh mịch một mảnh, rõ ràng nhất là, tại trấn trên tường, có tầng 1 rậm rạp lục mậu. Lít nhà lít nhít cành lá rủ xuống đến mặt đất, che chắn hạ thấy không rõ chấn tường nhan sắc ban đầu. Tầng này lục mậu, đem Giang Dương Trấn vây quanh lục mậu, có đường đại khủng bố, đây cũng là một đầu võng lượng tinh quái. Thạch Diễm thấp giọng cùng Huyên Nhi xác định nói, cụ thể là thảo thực vẫn là cỏ xỉ rêu loại, không tới gần vô pháp xác định. Cái này lục mậu mang cho hắn uy hiếp cảm giác so dư kiều chấn ngân hòe thụ thương ma mạnh rất nhiều. Cả hai ít nhất chênh lệch 2 cái cấp bậc. Công tử, ngươi nhìn, có người đến. Huyền Nhi nhỏ giọng ra hiệu. Thạch Diễm nhìn lại, quả nhiên, thật lâu không người đi qua trên quan đảo xuất hiện từng đội nhân mã. Đem trên quan đảo mọc ra cỏ dại dẫm đổ mảng lớn. Có chừng 3 đội, mỗi đội 1000 người, áp lấy bị lên cấm kình liên tù phạm đứng ngừng Giang Dương Trấn trước 50 mét chỗ. Thạch Diễm phát hiện, cái này 3 đội nhân mã là phụ cận 3 tòa huyện thành binh về. Không phải một nơi, cũng không Ninh Càn Thành binh về. Về sau, còn có càng nhiều đội binh vệ xuất hiện, 4 phương 8 hướng đều có, bị lên cấm kình liên tù phạm. Đều là tiên thiên phía dưới võ tu. Những này binh vệ cùng Ninh Càn Thành binh vệ giống nhau như đúc. Lực lớn vô cùng, có thể giết võ tu. Trùng yêu không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Cái gọi là mưa thánh hàng không đến xung quanh mấy thành. Nói cách khác, chủ đạo đây hết thảy chính là Giang Dương Trấn bên trong quỷ vật. Thạch Diễm trong lòng xác định, lâu dài có thể kéo dài huyết thực a. Hắn có một chút không rõ, thẳng đến hậu thế, Giang Dương Trấn đều không có bị xử lý, được xưng là Lưu Gia Quỷ Trấn, còn có bên trong quỷ vật vì sao không đi ra đâu? Chất thành một đống cũng không đủ huyết thực, vô pháp trưởng thành, lại càng dễ bị hoàng triều phái hạ một tên cường giả toàn bộ trừ diệt. Chỉ thấy 10 đội binh vệ người dẫn đầu hội tụ đến cùng một chỗ, trong tay đều cầm 3 chi đen hương, cung cung kính kính hướng Trấn Môn Quốc 3 cung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,